Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai lần luân phiên hô hấp nhân tạo và khử rung tim, bệnh nhân đã tự thở trở lại. Xe cứu thương đến muộn, bác sĩ đi cùng vừa nhìn thấy hiện trường liền giơ ngón tay cái lên. Đồng nghiệp đây rồi, bệnh viện nào vậy? Hạnh Lâm Đường, vị bác sĩ này có lẽ không phải người địa phương. Nghe thấy cái tên rõ ràng là một phòng khám đông y thì trong mắt có chút mơ hồ. Nhưng thời gian cấp bách, anh ta cũng không hỏi nhiều. Xe cứu thương nhanh chóng rời đi. Nhân viên spa đứng chờ bên cạnh đưa cho Lâm Hạc Thư một chiếc khăn. Anh nhận lấy lau mồ hôi. Cảm ơn, Trương Nguyệt Oánh đúng lúc đưa nước. Lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn cơm nhé. Vừa hay Giang Dữ Miên cũng ở đây. Lâm Hạc Thư nghiêng đầu. Không biết từ lúc nào Giang Dữ Miên đã đứng bên cạnh hắn. Một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại của hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn, cười có chút ngây thơ vô số tội. Vừa rồi rơi xuống đất. Lâm Hạc Thư tránh ngón tay cậu, nhận lấy điện thoại, nói lời cảm ơn, sau đó bước ra khỏi phạm vi chiếc ô, nói với Trương Nguyệt Oánh. Lần sau đi, tôi còn có việc ở bệnh viện, lịch sự mà xa cách. Lâm Hạc Thư là người nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là người có thể làm lớp trưởng, thực ra rất biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Theo Trương Nguyệt Oánh hiểu, bạn học cũ tình cờ gặp lại, lại còn cùng nhau cứu người. Cho dù bệnh viện thực sự có việc không thể ở lại ăn cơm, cũng không nên lạnh nhạt như vậy mới đúng. Cô suy nghĩ mãi cũng không thấy mình có thù oán gì với Lâm Hạc Thư. Huýt Giang Dữ Miên, trước đây hai người không phải rất tốt sao? Giang Dữ Miên nhìn theo hướng Lâm Hạc Thư rời đi, lờ đãng đáp, hắn ta với ai mà chẳng tốt. Cái đó khác, Trương Nguyệt Oánh buột miệng. Lão Trương cũng biết hai người tốt mà. Lão Trương là giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 3 của bọn họ. Cũng là bố của Trương Nguyệt Oánh. Bọn họ gọi ông là Lão Trương. Cô cũng gọi theo. Cậu còn nhớ hồi đó kiểm tra đồng phục không? Cậu ấy chưa bao giờ cho ai mượn quần áo của mình bao giờ. Năm lớp 12, trường đổi hiệu trưởng mới. Trùng hợp là thành tích kỳ thi đại học của khóa trước không được như ý, còn có không ít tin đồn tình ái. Hiệu trưởng mới nhậm chức liền muốn chấn chỉnh kỷ luật tác phong nhà trường. Việc đầu tiên là yêu cầu khi ở trường phải mặc đồng phục. Kiểm tra nghiêm ngặt thiết bị điện tử. Bọn họ đã tự do thoải mái 2 năm, nhất thời chưa quen, đợi đến lúc Lão Trương hoàn hồn thì đã bị trừ mất 100 tệ tiền thưởng. Ít tiền lương là chuyện nhỏ, bị hiệu trưởng mới gọi riêng lên họp yêu cầu phối hợp công tác mới khiến người ta đau đầu. Từ phòng hiệu trưởng trở về, ông liền giao việc này cho Lâm Hạc Thư. Lâm Hạc Thư là lớp trưởng, đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng giỏi, nam sinh nữ sinh đều thích hắn. Hắn yêu cầu mọi người để một bộ đồng phục trong lớp để tiện ứng phó kiểm tra. Mọi người cũng đều phối hợp. Trừ Giang Dữ Miên, cậu căn bản không có thứ gọi là đồng phục. Cậu cũng không hòa đồng. Nhờ vào năng lực của nhà họ Giang, cậu có một phòng vẽ riêng ở trường. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng vẽ. Chỉ có Hách Dương là có thể nói chuyện được vài câu với cậu. Phòng giáo dục thành lập một nhóm kiểm tra. Thỉnh thoảng lại kiểm tra trang phục, tác phong của học sinh. Thời gian kiểm tra không cố định, nhưng luôn có người nắm được tin tức trước vài phút. Sau một hồi hỗn loạn, mọi người đều mặc áo khoác đồng phục lên. Chỉ có Giang Dữ Miên vì bị sốt nhẹ nên vẫn nằm bò ra bàn nghỉ ngơi. Hách Dương trên tay cầm một chiếc áo khoác không biết của ai, ra vẻ dâng hiến cho cậu. Anh Miên mặc cái này đi. Cậu ta cũng không phải học sinh ngoan ngoãn gì, nhưng cậu ta thích Trương Nguyệt Oánh, nguyện ý phối hợp với cô. Hơn nữa kiểu cả lớp hợp tác gom góp đồng phục này đã trở thành hoạt động tập thể, tự có niềm vui riêng. Giang Dữ Miên không cảm nhận được. Cậu cũng không thích làm lớp trưởng lớp phó gì đó. càng không muốn mặc chiếc áo khoác có mùi lạ này. Cơn sốt nhẹ khiến tính tình cậu càng thêm khó chịu. Không mặc, nói xong liền nằm bò xuống. Gần nửa lớp đều đang nhìn về phía này. Nếu là ngày khác, Giang Dữ Miên có lẽ đã tự mình ra ngoài phòng vẽ rồi. Trước đây lúc khai giảng kiểm tra nhuộm tóc, cậu cũng đã trốn thoát như vậy. Hách Dương không ngờ cậu lại từ chối. Vẻ mặt lúng túng đứng im tại chỗ. Bầu không khí cứ thế giằng co. Ngay khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, một chiếc áo khoác đồng phục còn vương hơi ấm phủ lên người Giang Dữ Miên. Phản ứng đầu tiên của Giang Dữ Miên là hất ra. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đây không phải là chiếc áo khoác mà Hách Dương đưa cho cậu lúc nãy. Động tác khựng lại, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Đây là lần đầu tiên Giang Dữ Miên mặc quần áo của người khác kể từ khi có ký ức. Hơn nữa còn là vừa mới cởi ra từ trên người. Đồng phục màu trắng, lớp 12 rồi, quần áo cũng không mới. Trên tay áo của đa số mọi người không khỏi có vết mực. Áo của Lâm Hạc Thư thì không có, cũng không có mùi gì lạ. Chỉ có một mùi thuốc bắc nhàn nhạt. Lâm Hạc Thư tự mình mặc bộ đồng phục mùa hè màu xanh nhạt. Đứng trên bục giảng, trên người hắn có một loại trầm ổn mà người cùng trang lứa không có. Giống như cây tùng non mọc trên vách đá già nua, trẻ trung cứng cỏi, cao ngất sừng sững, đó là Lâm Hạc Thư 18 tuổi. Giang Dữ Miên nghĩ đến bóng lưng vừa nãy, vai rộng eo thon, khi hai tay chồng lên nhau ấn xuống. Cơ bắp sau lưng nhấp nhô, tay áo sắn lên, lúc xẻ áo thì từ mờ u bàn tay đến cẳng tay gân guốc rõ ràng. Với con mắt của một nhà thiết kế như cậu, thì vóc dáng rất đẹp. Cách nhau nhiều năm như vậy, Giang Dữ Miên lại nhớ đến cảm giác đôi tay đó đặt trên eo mình. Nóng bỏng, tràn đầy sức mạnh, cậu đột nhiên hiểu ra. Tại sao sau khi chia tay với Lâm Hạc Thư nhiều năm như vậy, cậu vẫn không tìm được người nào ưng ý, bởi vì đã từng trải qua những điều tốt đẹp nhất rồi. Làm sao có thể có người lớn lên theo sở thích của mình chứ? Giang Dữ Miên không cảm thấy việc bị bạn trai cũ thu hút là chuyện gì đáng xấu hổ. Cậu độc thân nhiều năm như vậy, vừa về nước Lâm Hạc Thư đã tự mình đâm sầm vào. Nếu không ra tay thì thật có lỗi với sự sắp xếp của ông trời. Cậu cũng thực sự đã ra tay. Tối nay Lâm Hạc Thư trực đêm. Vốn dĩ không cần đến bệnh viện sớm như vậy. Đến đây là để xử lý chút chuyện ngoài ý muốn. Năm nay bệnh viện mới tuyển một lứa bác sĩ trẻ. Hôm nay tổ chức một buổi lễ chào mừng đơn giản chào mừng là phù. Chủ yếu là kết đôi thầy trò. Lâm Hạc Thư ở độ tuổi này còn chưa đến lượt anh nhận học trò, đang ở nhà ngủ bù. Giữa chừng chủ nhiệm gọi điện thoại đến nói, bên lão Đường có chút thay đổi, không nhận học trò nữa. Tôi hỏi rồi, cô gái kia nói muốn theo học cậu. Cậu xem bên cậu có tiện không? Thân phận Lâm Hạc Thư có chút đặc biệt, là cháu trai của viện trưởng. Tuy về mặt hành chính mà nói chỉ là một bác sĩ nhỏ bé bình thường. Nhưng có một số việc, dù anh có tiện hay không, cũng phải đi một chuyến. Đồng y là nghề coi trọng bằng cấp và kinh nghiệm. Về cơ bản những bác sĩ trẻ mới lấy chứng chỉ cũng chỉ là mới vào nghề. Ngoài việc làm việc ở khoa nội trú, còn được sắp xếp cho các bác sĩ giàu kinh nghiệm dẫn dắt khám chữa bệnh. Bệnh viện của họ không giống như các bệnh viện đông y công lập thông thường, bao gồm cả viện trường. Hơn một nửa trong số họ đều là các bác sĩ đã nghỉ hưu được mời quay lại làm việc. Nhìn thì có vẻ ghê gớm, nhưng thực chất lại có chút thiếu hụt lớp kế cận. Mặt khác, không ít bác sĩ lớn tuổi không rành về máy tính. Nhận học trò cũng giống như nhận trợ lý, vừa học hỏi vừa có thể giúp đỡ thao tác hệ thống. Chuyện đôi bên cùng có lợi, sắp xếp đâu vào đấy. Kết quả một vị bác sĩ lớn tuổi đột nhiên quyết định muốn dẫn dắt con cháu trong nhà. Liền dư ra một người. Các bác sĩ lớn tuổi đều là bậc tiền bối có uy tín. Người ta muốn dẫn dắt con cháu nhà mình, cũng không thể không cho người ta dẫn dắt. Người bị bỏ lại thì phải sắp xếp như thế nào lại trở thành vấn đề. Lâm Hạc Thư đến nơi, chủ nhiệm Trịnh thở phào nhẹ nhõm. Sao giờ này mới đến? Trên đường gặp một người bị đau tim đột ngột, cấp cứu. Chủ nhiệm Trịnh lúc này mới chú ý đến trên quần anh dính không ít bụi bẩn. Nhìn thì có vẻ đã lau qua, nhưng không lau sạch. Ông cười cười, giỏi lắm, mấy hôm nữa có phải lại có người mang cờ thưởng đến nữa không? Mọi người có mặt đều cười. Lâm Hạc Thư không chỉ cứu người mà còn cứu cả chó. Thời gian trước có một tin tức nói về bác sĩ thú y nhận được cờ thưởng. Cứu mạng chó của tôi. Chủ nhân của chú chó có lẽ là một người thích lướt web. Ngày hôm sau cũng đặt một lá cờ. Cứu mạng chó của tôi. Gửi đến, cười xong, bầu không khí cũng thoải mái hơn không ít. Chủ nhiệm Trịnh giới thiệu với Lâm Hạc Thư. Đây là Đường Hiểu U, tốt nghiệp tiến sĩ. Học châm cứu bấm huyệt. Đây là bác sĩ Lâm. Không cần tôi giới thiệu, chắc cháu cũng biết. Gương mặt thần tiên của bác sĩ Lâm. Y tá trẻ trong viện không ai là không chú ý đến anh. Đường Hiểu U gọi một tiếng. Bác sĩ Lâm. Lâm Hạc Thư gật đầu. Cô đi lấy một bảng phân công ca trực. Bình thường theo tôi. Lúc nào viện trưởng đến thì qua theo bà. Có gì không hiểu thì ghi lại hỏi tôi. Vâng. Đường Hiểu U lập tức đáp. Lâm Hạc Thư nói với chủ nhiệm Trịnh, treo ở chỗ viện trưởng đi. Anh đồng ý sảng khoái như vậy, coi như đã giải quyết được một vấn đề nan giải cho chủ nhiệm Trịnh. Nhưng bản thân chủ nhiệm Trịnh là học trò của viện trưởng Lâm. Lâm Hạc Thư là cháu trai bà. Theo lý mà nói, cô gái trẻ mới được tuyển dụng này cùng bối phận với anh. Lâm Hạc Thư lại còn dạy dỗ một vị sư thúc. Ông có chút do dự, không biết có nên phản bác hay không. Đường Hiểu U lại lắc đầu, hỏi Lâm Hạc Thư, tôi chỉ làm học trò của anh được không? Bỏ qua vấn đề tuổi tác, cô học y 8 năm, bác sĩ Lâm ước chừng 18 năm cũng không chừng. Dạy cô là quá đủ rồi, đã là bác sĩ Lâm dẫn dắt cô. Không có lý do gì cô vì muốn nghe cho hay ho mà đi bái viện trưởng làm thầy. Chủ nhiệm Trịnh lập tức nói, tôi thấy được, Hạc Thư từ nhỏ đã được viện trưởng dẫn dắt. Bà nội cháu ở cái tuổi này đã nhận ba học trò rồi. Cháu khác với những người tốt nghiệp đại học, không phải còn có trường mời cháu đi giảng bài sao? Lâm Hạc Thư không để tâm đến điều này. Anh đang tranh thủ cho Đường Hiểu U, cô không có ý đó. Vậy thì còn gì để nói nữa? Lúc này cũng gật đầu. Chủ nhiệm Trịnh rất hài lòng với kết quả này, muốn mời bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy trên người Lâm Hạc Thư toàn là bụi với mồ hôi, liền không mở miệng. Vậy Hiểu U cháu về trước đi, sau này cứ theo lịch trực của bác sĩ Lâm. Vâng, chủ nhiệm Trịnh, thầy Lâm, em về trước. Những người khác cũng giải tán. Chỉ còn lại Hộ Khang nháy mắt với anh. Thầy Lâm. Lâm Hạc Thư đáp lại. Hộ Khang nghẹn họng, sau đó ngạc nhiên nói, nhận được học trò vui như vậy sao? Lâm Hạc Thư không phủ nhận cũng không khẳng định. Đi về phía khoa khám bệnh. Bệnh viện của bọn họ vừa mới chuyển đến, rất rộng rãi. Mỗi bác sĩ đều có phòng khám cố định. Bên cạnh phòng khám là phòng nghỉ ngơi. Không lớn, chỉ đủ để đặt một chiếc giường và một chiếc tủ. Dùng để nghỉ trưa, anh để một bộ quần áo dự phòng trong đó. Vừa hay thay ra, Hộ Khang đi theo Lâm Hạc Thư ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, lão Đường làm vậy cũng quá thiếu đạo đức. Lúc đầu thì nói một kiểu, người ta còn là họ hàng với ông ta, đến lúc sắp đến nơi lại nói không dẫn dắt nữa. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Nghe nói người được dẫn dắt là cháu rể của ông ta. Vốn muốn đưa đến chỗ viện trưởng theo học 2 năm. Kết quả giữa chừng bị loại. Không vào được bệnh viện. Chỉ có thể nhét vào bằng cách này. Thật hay giả vậy? Lâm Hạc Thư im lặng không nói. Mặc kệ anh nói. Anh ta cũng biết tính cách. Không nói xấu sau lưng người khác. Của Lâm Hạc Thư. Không mong anh trả lời. nhưng mà cô gái kia cũng rất thẳng thắn. Người khác tìm mọi cách muốn làm học trò của viện trường. Cơ hội đã đến tận tay rồi mà cô còn có thể nhường được. Lâm Hạc Thư, trước đây cô ấy từng đến tìm tôi, nói muốn ở khoa nội trú 2 năm. Châm cứu bấm huyệt tuy được tách riêng thành một khoa, nhưng nói chính xác thì vẫn là một phương pháp điều trị. Hiện nay những người đến châm cứu bấm huyệt phần lớn đều là các bệnh về cơ xương khớp. Bác sĩ bốc thuốc đúng bệnh, thấy hiệu quả nhanh chóng, nhưng lại thiếu đi quá trình biện chứng từ trong ra ngoài. Mà bệnh nhân khoa nội là nhiều nhất và phức tạp nhất. Hậu Khang cười cười, nói như vậy chẳng phải là vô tình gặp may sao? Lâm Hạc Thư lấy điện thoại ra xem giờ. Khe hở giữa điện thoại và ốp lưng lộ ra một chút màu trắng. Hậu Khang chú ý tới, cười hỏi, kẹp bảo bối gì vậy? Anh ta có một cô bạn gái thích giấu đồ như vậy. Nhét thẻ sinh viên, vé xem phim vào trong ốp lưng là chuyện thường. Bác sĩ Lâm đâu phải loại người như vậy. Lâm Hạc Thư hơi bất ngờ, cũng không phải rất bất ngờ. Mở ốp lưng ra rút tờ giấy ra. Mở ra là một tờ giấy nốt đã được gấp lại. Tờ giấy nốt rất đẹp, nên là cành hoa màu nhạt. Góc dưới bên phải in logo suối nước nóng Nguyệt Lan. Ở giữa là một dãy số được viết bằng bút mực nước. Hành động cũng thật nhanh. Hậu Khang nhìn phản ứng của anh, lại dựa vào thông tin trên tờ giấy nốt, lập tức phán đoán ra đây chắc là do một cô gái nào đó viết rồi nhân lúc anh không chú ý nhét vào. Bác sĩ Lâm có dung mạo như vậy, một cô gái viết cho anh một tờ giấy nốt như vậy thì còn có thể là ý gì? Điều thú vị hơn là, Lâm Hạc Thư lại không vứt bỏ ngay lập tức. Anh ta cười đầy ẩn ý, lắc đầu. Chậc chậc chậc, người thường đi ba cũng không gặp được. Bác sĩ Lâm chúng ta giữ thân trong sạch vậy mà vẫn có thể đào hoa nở rộ. Cách chương.